Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 656 Tam Đại Giã Tâm, chương 656 Ngày Hướng Nhất Tộc, là Mộc Diệp hai đại gia tộc chi nhất chiếm cứ không nhỏ địa bàn, nơi này cơ hồ tương đương với một cái loại nhỏ nhẫn thôn, có chính mình tông gia ninja giáo dục hệ thống, có thuộc về chính mình đại lượng sản nghiệp. Đồng thời còn có rất nhiều trên đầu che mảnh vải màu trắng đôi mắt ninja ra vào. Đây đều là trên trán bị dấu vết chú ấn phân ra đệ tử, đó là khống chế thủ đoạn. Đồng thời cũng là phân ra sỉ nhục, ngươi tên là gì? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi về phía trước mặt dẫn đường nữ ninja, ta nhiệm vụ chỉ là dẫn. Đường, màu tím tóc dài mang theo miêu thể diện cụ nữ ninja dùng lạnh băng nhu hòa thanh âm đáp, Mão. Nguyệt Tịch Nhan, chờ một chút, Nguyên Tiêu đột nhiên hô. Hắn ở ven đường bắt giữ đến một con đi học tiểu loli. Hẳn là dậy sớm chuẩn bị đi học ngày hướng non điền. Cõng tiểu cặp sách đi đường đều ở sang bên đi. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau nhát gan thẹn thùng bề ngoài nhu nhược trong. Lòng lại rất kiên cường, không kịp để ý tới bị kêu phá tên thật kinh sợ Mão Nguyệt Tịch Nhan. Nguyên Tiêu một cái thuấn thân thuật che ở ngày hướng non điền phía trước ngươi. Ngươi hảo, ngươi là, non điền nghi hoặc nói. Màu trắng đôi mắt trên đầu không có chú ấn. Tông ra người tổng cộng liền nhiều như vậy. Trước mắt cái này nhìn qua so nàng lớn hơn 2 tuổi tiểu ca ca lại trước nay không có gặp qua. Làm tông ra đại tiểu thư nàng tự nhiên cảm thấy phi thường nghi hoặc theo ta đi. Ta tìm ngày ngày xưa đủ. Nguyên Tiêu một phen giữ chặt ngày hướng non điền đi hướng cách đó không xa ngày hướng ra. Đột nhiên bị người giữ chặt non điền khuôn mặt nhỏ trực tiếp liền hồng sắp ngất xỉu đi. Thật không biết ở cái loại này gia tộc như thế nào dưỡng thành loại này đơn thuần tính cách 300 mễ. Có hơn, hai cái chức nghiệp giả ở chỗ ngoặt chỗ cõng cặp sách rời đi, sớm tại một năm trước. Gia trụ này một mảnh mấy cái chức nghiệp giả liền nhiều một cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngày hướng non điền rời đi ra môn liền nhất định phải xuất hiện ở phụ cận. Bởi vì theo bọn họ biết đại đồng mộc xá nhân duy nhất thích chính là ngày hướng non điền, cái này. Đại đồng mộc xá nhân nếu là thật sự, một ngày nào đó sẽ tìm được ngày hướng ra tiếp xúc non điền, sự thật chứng minh bọn họ một năm vất. Và không có uổng phí. Âm thầm quan sát ngày hướng non điền quả nhiên chờ tới đại đồng mộc xá nhân. Đến nỗi kế tiếp phải làm sự tình chính là nghĩ cách biết rõ ràng đại đồng mộc xá nhân vì cái gì sẽ. Trước tiên nhiều năm như vậy xuất hiện Mộc Diệp phủ cửa chính. Mấy cái nhìn đến Nguyên Tiêu lôi kéo non điền ngày hướng ninja vây quanh lại đây, bọn họ không có. Trước tiên tiến lên chặn lại. Tự nhiên là bởi vì phía trước dẫn đường ám bộ Mão Nguyệt Tịch Nhan. Toàn bộ Mộc Diệp nữ tính ninja liền nhiều như vậy. Hơn nữa màu tím tóc ám bộ kia càng là độc nhất vô nhị. Bởi vậy đến cũng không có người ngốc đến trực tiếp quát hỏi, đứng ở cửa chính trước. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu tự nhiên chakra, hắn hiện tại chỉ là bước đầu tiếp xúc loại. Này lực lượng, dùng cho thực chiến còn không có khả năng. Nhưng là nơi này nhưng không có người ở hắn hấp thu tự nhiên năng lượng thời điểm ngăn cản hắn. Bởi vậy hắn có cũng đủ thời gian hấp thu tự nhiên năng lượng hoàn thành tiên nhân hóa, màu xanh lục. Chakra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao trùm ở trên người, nguyên bản màu trắng trường bào hóa. Thành màu xanh lục ngưng vì thực chất, sau lưng một cái màu trắng quang cầu theo phong, lôi, thủy, hỏa. Thổ cùng âm dương độn chakra tính chất biến hóa dung hợp. Hình thành siêu thoát với huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải cầu đạo ngọc huyết kế lưới, chỉ. Có một viên, xem ra còn kém xa Lammer siêu, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Hắn chính là rõ ràng biết lục đạo tiên nhân ít nhất có 9 viên cộng thêm một thanh tiên nhân tích. Trượng, mà đại đồng mộc huy đêm càng là có thể chế tạo ra tới bành trướng cầu đạo ngọc. Hắn loại này nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một cái trình độ còn kém rất xa, bất quá lại như thế nào? Nhược đây cũng là cầu đạo ngọc, áp đảo một cái ngày hướng nhất tộc căn bản không phải vấn đề, chuyển sang kiếp khác mắt. Tinh thần khống chế, một đường nơi đi qua, mỗi một cái ngày hướng nhất tộc tộc nhân đều quỳ một gối xuống đất theo sau theo sát ở phía sau. Như thế quỷ dị một màn đừng nói non điền bị dọa sợ. Ngay cả Mão Nguyệt Tịch Nhan đều theo bản năng theo ở phía sau xem xét tình huống, một đường thâm. Nhập ngay hướng nhất tộc tộc trưởng nơi sân, Nguyên Tiêu phất phất tay mọi người vây quanh cả tòa sân, lý luận đi lên nói hắn không có khả năng. Một lần khống chế nhiều người như vậy, nhưng là trên thực tế lúc này hắn chuyển sang kiếp khác mắt đối với càng tầng dưới thứ xem thường. Có được tuyệt đối áp chế lực, bởi vì đại đồng mộc xá nhân chuyển sang kiếp khác mắt này căn bản là hắn trải qua hoàng kim kỹ năng. Điểm biến dị quá huyết thống đạo cụ, mấy ngày nay hướng nhất tộc ninja, căng chết cũng chính là tinh anh thượng nhẫn cùng cấp với thất giai chức nghiệp giả, mà hắn tinh. Thần lực chính là ước chừng 11 giai thời gian điệp. Muốn áp chế bọn họ phản kháng lại nhẹ nhàng bất quá. Thậm chí nếu hắn nguyện ý trừ bỏ tinh thần khống chế con nộn trực tiếp trừ đi bọn họ xem thường. Đồng lực, nếu không hắn lúc này đây cũng sẽ không trực tiếp tìm tới môn tới thu phục ngày hướng nhất. Tộc người nào, ngày ngày xưa đủ trong sân truyền đến hắn quát hỏi, phát sinh chuyện gì, phòng khách chung ngày. Hướng nhất tộc tông gia đại trưởng lão ngày hướng tả quang hỏi, xem thường. Khai. Ngày ngày xưa đủ hai mắt chung quanh mạch máu đột ra mở ra xem thường. Chỉ là nhìn thoáng qua tâm liền trầm đi xuống. Cả tòa ngày hướng phủ đệ từ trước môn đến nơi đây sở hữu tộc nhân đều hai mắt ngốc sáp vây quanh sân. Thậm chí hắn nữ nhi đều rơi vào nhân thủ, nếu thấy được liền xuất hiện đi. Nguyên Tiêu hô lớn nói, viện môn mở ra. Ngày ngày xưa đủ mang theo ba cái tông gia trưởng lão sắc mặt khó coi đi ra, thần phục vẫn là hủy. Diệt Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người rốt cuộc là. Ngày ngày xưa đủ kinh giận nói, nhưng là chỉ nói đến một nửa liền tạp trụ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy đến trước mắt cái này bao vây ở màu xanh lục chakra chung bóng người. Chỉ là nhìn bên cạnh một cái ngày hướng nhất tộc tộc nhân liếc mắt một cái. Người này xem thường thế nhưng biến thành màu đen, không phải đôi mắt bị móc xuống, mà là đồng lực bị sinh sôi bị trừ đi rồi, ngày hướng nhất tộc không phải Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc không có tả luân nhãn còn có hỏa độn. Mà ngày hướng nhất tộc mặc kệ là thể thuật vẫn là cái gì đều dựa vào một đôi xem thường. Một khi mất đi này đôi mắt toàn bộ ngày hướng nháy mắt liền tuyên cáo hủy diệt, đây là hỏa ảnh đại. Nhân ý tứ sao, ngày ngày xưa đủ nhìn chằm chằm Mão Nguyệt Tịch Nhan cắn răng nói. Mão Nguyệt Tịch Nhan vừa định giải thích, lại phát hiện cả người đều trở nên suy yếu vô lực. Đây là chuyển sang kiếp khắc mắt năng lực chi nhất, làm lơ khoảng cách rút ra chakra không ngừng. Nếu thực lực xa so với hắn nhược thậm chí có thể trực tiếp làm địch nhân suy yếu mất đi năng lực. Phản kháng, đây là giao dịch Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Ta là đại đồng mộc nhất tộc tộc trưởng, ngày hướng làm phân gia từ hôm nay trở đi có thể trở về gia tộc. Các ngươi không có cự tuyệt đường sống, vẫn là nói lưu tại trên mặt đất các ngươi này một chi đã quên tổ tiên chuyển sang kiếp khác mắt. Khủng bố, nếu thật là như thế ta sẽ trước tiên trừ đi các ngươi mọi người đồng lực. Ngoặc kép, một ngày chi gian, toàn bộ mộc diệp phát sinh tam kiện đại sự thứ nhất. Ngày hướng nhất tộc sửa tên đại ống mộc nhất tộc, nhưng là chỉ có xem thường huyết mạch độ dày tối cao một bộ phận nhỏ mới có tư cách họ đại đồng. Mộc thứ hai, đối với lớn như vậy biến cố, hỏa ảnh thế nhưng ngầm đồng ý thậm chí phái người chúc mừng. Thứ ba, ngày hướng nhất tộc đại tiểu thư ngày hướng non điền đính hôn. Nhưng là căn bản không có người biết đính hôn đối tượng là ai, hỏa ảnh office building. Vượn phi ngày chảm đứng ở khởi bên cửa sổ nhìn trên đường thôn dân, đây là lần đầu tiên bị người như thế uy hiếp, nhưng là hắn lại không thể không tiếp thu uy hiếp, không chỉ là bởi vì cương tay nói cho hắn chuyển sang kiếp khác mắt có thể cho mặt trăng rơi xuống. Càng là bởi vì thiên thủ thằng thụ sống lại làm hắn trong lòng sinh ra khác ý tưởng, hắn trưởng tử cùng thế tử, đều ở trong chiến tranh sớm qua đời. Hiện tại chỉ còn lại có một cái xa cách con thứ cùng bướng bỉnh tôn tử. Hắn già rồi không ngừng thực lực biến yếu tâm cũng mềm yếu. đã không phải năm đó cái kia sát phạt quyết đoán nhẫn hùng, nếu thân nhân đều có thể sống lại nên là thật tốt một việc, mà hắn yêu cầu trả giá bất quá là vứt bỏ rớt ngày hướng nhất tộc. Đổi lấy chính là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm người nhà. Đến lúc đó toàn bộ Mộc Diệp thực lực tuyệt đối sẽ không giảm phản tăng, thậm chí nếu hắn có thể được đến sống lại kỹ thuật, chẳng phải là có thể vẫn luôn chấp trưởng Mộc Diệp. Bốn đời họa ảnh tử vong nhiều năm, nếu hắn có tâm, chẳng lẽ toàn bộ Mộc Diệp thật sự tìm không ra tới một cái tân họa ảnh người được chọn. Này trong đó nguyên do thực sự ý vị sâu xa, không có được đến sống lại kỹ thuật trước kia. Ngày hướng nhất tộc liền ngoan ngoãn tiếp thu trước mắt vận mệnh S.A. hỏi Âu.PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010. Tha phương khách qua đường đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.